Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, Tô Nhu Mai Dược Viên. Dương gia khoảng cách Cung Tư Lan cấm địa một chỗ không xa địa phương bị ngăn cách ra. Nơi này chiếm diện tích không nhỏ, khoảng chừng 10 dặm chi địa. Không có ngọc lệnh là không cách nào tiến vào nơi này. Cái này ngàn mẫu chi địa có một vị thiếu phụ cùng một chút người phục vụ đang xử lý. Thiếu phụ dung mạo xinh đẹp động lòng người. Nàng ngồi trên mặt đất, hấp thu nơi này trồng đầy hoa thảo lực lượng, đồng thời còn phát ra một loại khác lực lượng trở lại mớm đến thổ nhưỡng bên trong. Trợ những này hoa thảo mọc trở nên càng tốt hơn. Thiếu phụ rõ ràng là thiên ngư cảnh giới thực lực. Nàng lại có thể thi triển loại này không hiểu thủ đoạn. Chỉ sợ tại siêu phàm giới bên trong cũng tìm không ra cái thứ hai. Lúc này, cấm chế bị đánh ra. Một thiếu niên cùng một tên khác phong vận 10 phần phụ nhân đi đến. Các ngươi đi ra ngoài trước. Phong vận phụ nhân đối nơi này người phục vụ nhẹ nhàng phất phất tay. Đem bọn hắn hết thảy đưa ra địa phương này. Thiếu phụ từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, nhìn người tới về sau, kiều trên mặt xóa hiện nồng đậm thích. Tổ nãi nãi, Vũ Nhi ngươi trở về nha. Thiếu phụ này chính là Dương Vũ mẫu thân Tô Nhu Mai. Dương Vũ nhanh chóng hướng phía mẫu thân hắn đi tới cười nói. Nương, ngươi đạt tới thiên ngư cảnh giới A, tăng lên thật nhanh, nhớ kỹ tiến về Long Phượng Uyên trước đó. Mẫu thân hắn cũng bất quá là trung cấp địa hải cảnh giới mà thôi. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà liên tục vượt cảnh đột phá. Hắn nghĩ không kinh ngạc cũng khó khăn. May mắn mà có tổ nãi nãi chỉ điểm mới có thể tinh tiến nhanh như vậy. Tô Nhu Mai nói, trước kia, nàng cũng không quá chú trọng tu luyện. Dù là Dương Vũ truyền nàng tiên quyết, nàng cũng không quá để ý. Theo trượng phu cùng nhi tử đều mạnh lên về sau, nàng một người nhàm chán, mới chậm rãi tu luyện, còn có chính là Dương Vũ cần nàng bồi trồng thảo dược. Cuối cùng để nàng có một ít sự tình có thể làm. Nàng phát hiện, chủng tiên quyết rất thích hợp trồng thảo dược. Càng có thể gia tốc tăng lên thực lực của nàng, vẫn là người huyền quyết phi phàm. Nếu không ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cung Tư Lan cười nói. Bây giờ, hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Người khác đều sẽ cho rằng là tỉ muội, mà sẽ không cảm thấy là cách trăm đời người chênh lệch. Vũ Nhi, ngươi đến xem ta trồng những này thảo dược như thế nào. Tô Nhu Mai lôi kéo Nhi tử tay, chỉ vào đầy đất thảo dược nói. Không cần Tô Nhu Mai nói. Dương Vũ đã đang nhìn nơi này thảo dược, nơi này 10 dặm chi địa, bị phân định 100 khối tiểu điền địa, mỗi một khối ruộng đồng mới trồng khác biệt thảo dược, có phổ thông phàm dược, có linh dược, bọn chúng mọc đều rất không tệ, có hương thơm khí tức tràn ngập tại bên trong vườn thuốc. Nương xử lý ngay ngắn rõ ràng, rất tốt a. Dương Vũ khẽ thở dài. Mẹ hắn là lần đầu tiên trồng thảo dược, mà lại quản lý nhiều như vậy thảo dược. Có thể làm được bộ dạng này rất tốt. Ta cũng cảm thấy không tệ. Mỗi ngày nhìn xem bọn chúng đang trưởng thành tâm tình rất tốt. Ta dự định vun trồng dược vương thử một chút. Tô Nhu Mai bôi qua vẻ hài lòng nói. Nương, ta cảm thấy ngươi có thể bồi dưỡng dược vương. Thiên dược, dược hoàng thậm chí là thánh dược đều có thể. Dương Vũ 10 phần khẳng định nói, tiếp lấy hắn còn nói, nương, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, ngươi trồng thảo dược càng nhiều, ngươi tu luyện càng nhanh sao? Tựa như là chuyện như thế, nhưng là trồng nhiều như vậy cao cấp thảo dược, nương sợ chủng không sống, lãng phí cũng không tốt, dược chủng cũng không tiện nghi, nương, con của ngươi thế nhưng là đỉnh cấp thánh dược sư. Chỉ là dược chủng tính là gì? Ta cái này để dược sư liên minh đưa một nhóm cỏ trồng qua tới. Tốt, vậy ta liền thử nhìn một chút. Nương đừng lo lắng, ta lần này mang cho ngươi trở về đồ tốt. Dương Vũ nói một tiếng, liền đem một khối thổ nhưỡng lấy ra ngoài còn nói. Tổ nãi nãi, nương, các ngươi nhìn xem đây là cái gì thổ nhưỡng. Tô Nhu Mai nhìn không ra, chỉ cảm thấy cái này thổ nhưỡng bất phàm. Thế nhưng là Cung Tư Lan liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này là thánh cơ thổ. Cái này thánh cơ thổ bị Dương Vũ hấp thu long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa khí tức về sau. Lưu lại là thuần túy thánh cơ thổ, là dùng đến bồi dưỡng thảo dược tốt nhất thổ nhưỡng. Dương Vũ lấy ra đại lượng thánh cơ thổ, đặt ở cái này 10 dặm địa bên trong. Nguyên bản nơi này thảo dược liền cấp tốc cuồng lớn. Có phổ thông thảo dược trở thành linh dược, có linh dược còn trở thành dược vương. Đây chính là thánh cơ thổ phi phàm chỗ, lợi dụng thánh cơ thổ bồi dưỡng phổ thông thảo dược, quả thực là lãng phí. Tô Nhu Mai đạt được thánh cơ thổ về sau, liền hướng nhi tử cam đoan, nhất định thay hắn bồi dưỡng được đại lượng thánh dược. Chỉ bất quá cần thời gian, mỗi một gốc thánh dược, có thánh cơ thổ bồi dưỡng tình huống dưới, chí ít cũng cần 100 năm trở lên thời gian. Dương Vũ nhưng không có thời gian như thế chờ đợi. Hắn quyết định để Tiểu Hắc ở chỗ này bày ra tụ khí đại trận. Hơn nữa còn dự định gia nhập thần táng thổ, tăng tốc thánh dược bồi dưỡng. Thần táng thổ sẽ thôn phệ sinh cơ, là một loại táng thổ, không thể làm bồi dưỡng thực vật thổ nhưỡng. Nhưng là hết thảy có Tiểu Hắc tại, nó tuyệt đối có thể cải biến thần táng thổ năng lực. Ở trong mắt Dương Vũ, Tiểu Hắc chính là không gì làm không được tiên hoàng. Mặc dù hắn chưa hề không có la qua nó một tiếng tiên hoàng. Cung Tư Lan lại vạch ra 100 dặm địa bàn, cung cấp Tô Nhu Mai bồi dưỡng thảo dược. Một khi dược viên bồi dưỡng thành công, sẽ cho bọn hắn Dương gia cung cấp đầy đủ lực lượng dự bị ủng hộ. Tiểu Hắc bị Dương Vũ chộp tới làm lao động tay chân, một mặt khó chịu, cũng may cũng không có bãi công, chỉ là đưa ra một đống yêu cầu. Nó muốn thành lập một cái siêu cấp tụ linh trận, cần đại lượng thánh hạch, thậm chí là thần hạch, còn có thánh thạch, thần tinh, những tài liệu này nhiều lắm, coi như Dương gia đều không bỏ ra nổi đến. Tiểu Hắc đành phải giảm xuống yêu cầu. Hồ Dương Vũ chuẩn bị một chút đẳng cấp lần một chút vật liệu. Rơi vào đường cùng, Dương Vũ cùng Cung Tư Lan nghĩ ra một cái biện pháp. Bọn hắn có thể cử hành một lần đấu giá hội, đem một chút không dùng được hỏng thần vật đấu giá rơi. Ngoài ra còn có một chút đỉnh cấp thánh vật. Những vật này không chỉ có riêng là nhân tộc lưu lại, còn có rất nhiều dị tộc chi vật. Tin tưởng sẽ có rất nhiều dị tộc đến đây tham dự bán đấu giá. Chỉ bất quá, làm như vậy có nhất định phong hiểm. Đến lúc đó nếu là hấp dẫn thông thiên cấp khác lão quái tới, đối bọn hắn tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Đây cũng là Cung Tư Lan tương đối lo lắng sự tình. Dương Vũ nói, tổ nãi nãi đừng lo lắng, chúng ta có thể mời một vị thông thiên tới làm hộ pháp. Tin tưởng không có ai dám tùy tiện dám đánh Dương gia chủ ý, ngươi có biện pháp nào? Cung Tư Lan hỏi. Đoạn Nhận, Dương Vũ cười nói, Đoạn Nhận thành là chiến tộc chỗ đặc thù, có được một vị lấy Đoạn Nhận mệnh danh thành chủ, chiến lực vô cùng cường đại, nếu không cũng không có khả năng tại chiến tộc trong khe hẹp sinh tồn. Dương Vũ đã thu được Đoạn Nhận thần binh một cái khác đoạn, thông chi Đoạn Nhận thành chủ quá tới lấy. Tốt, biện pháp này không tệ. Ta lập tức phái người đi đem hắn gọi tới, cũng làm cho hắn cho chúng ta đấu giá hội tạo một chút thế. Cung Tư Lan đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hưng phấn nói, Cung Tư Lan nói làm liền làm, vì Dương gia trấn hưng, nàng đợi ngày này đã rất lâu, đem một nhóm không dùng được vật liệu đấu giá rơi, bổ sung Dương gia nội tình. Cũng là hướng siêu phàm giới tất cả mọi người biểu hiện ra Dương gia trấn hưng thời điểm đến. Đấu giá hội định tại 3 tháng về sau, Dương Vũ dự định lại luyện chế một nhóm đan dược, cho gia tộc tiến hành bổ sung. Hắn từ Giao Long Cung nơi đó thu hoạch không ít dược liệu, vừa vặn phát huy được tác dụng. Việc này hắn cũng không sốt ruột đi làm. Hắn vốn muốn đi xem hắn ra ra, phát hiện ra ra hắn cùng phụ thân đều cùng một chỗ ra ngoài ma luyện. Cũng may hai người bọn hắn cũng sẽ không rời xa Dương gia địa bàn, sẽ không có chuyện gì. Dương Vũ đi gặp Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm. Một năm không thấy, bọn hắn cao lớn ít, thực lực cũng đều tăng lên không ít. Ngải Toa thiên phú tu luyện không tầm thường, ngộ tính cũng tương đối tốt, chính là tâm tính phương diện tương đối kém một chút. Đi tới Dương gia về sau, phát hiện không ít đồng tộc thiên kiêu, nàng tu luyện càng thêm cố gắng, trở thành nàng ở độ tuổi này giai đoạn đại tỷ đại. Đương nhiên, cũng không phải là thực lực của nàng so với Dương gia cái khác thiên kiêu mạnh hơn, mà là nàng tính cách hào sảng, có thể cùng những người khác hòa mình, làm việc lại cơ linh. Rất nhiều Dương gia thiếu niên, thiếu nữ đều phục nàng. Tiết Tiểu Phàm liền tương đối là ít nổi danh. Dương gia có cung phụng luyện khí sư, hắn đi theo vị luyện khí sư kia tu luyện, rèn sắt cơ sở vô cùng vững chắc. Đáng tiếc duy nhất chính là cảnh giới tốc độ tăng lên so với Ngải Toa tới nói vẫn là kém xa. Hắn không nhiều vụng trộm thích Ngải Toa, nhưng lại không dám nói đến. Nhìn xem Ngải Toa cùng Dương gia thiếu niên khác cùng một chỗ tu luyện, cùng đi ra sông sáo, nội tâm của hắn cũng rất cảm giác khó chịu. Lần này Dương Vũ cùng Tiểu Hắc đồng thời trở về, để Tiểu Hắc cho Tiết Tiểu Phàm truyền man tộc công pháp cùng luyện khí sư bí pháp. Tiểu Hắc cũng không có trực tiếp truyền cho Tiết Tiểu Phàm, mà là đem những này đều truyền cho Dương Vũ, lại từ Dương Vũ truyền cho Tiết Tiểu Phàm. Dương Vũ không giải thích Tiểu Hắc vì sao còn muốn trải qua hắn cái này lại truyền. Tiểu Hắc giải thích nói, thế gian đều có nhân quả, ta cùng ngươi sớm có nhân quả, nếu như ta mới truyền cho hắn, hắn liền cùng ta có nhân quả, tương lai đối với hắn đạo ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi là hắn sư tôn, ngươi ảnh hưởng hắn trưởng thành, đây mới là tốt nhân quả. Dương Vũ cái hiểu cái không, cũng mặc kệ những thứ này, đem Tiểu Hắc truyền cho hắn, lại một lần nữa truyền cho Tiết Tiểu Phàm. Có hắn truyền thụ, Tiết Tiểu Phàm tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Tiết Tiểu Phàm tâm tính tương đối cứng cỏi, xác thực tương đối phù hợp luyện khí nhất đạo, tương lai chú định sẽ trở thành vĩ đại luyện khí sư. Mặt khác, Dương Vũ cũng tạm biệt man tượng, man hổ cùng man nghiêu, thực lực bọn hắn tăng lên rất nhanh, đều đạt đến đỉnh cấp tiểu yêu thánh cảnh giới. Trong đó man tượng càng là đến gần vô hạn bán thánh, muốn đột phá thành thánh chỉ sợ cũng tại mấy năm gần đây sự tình. Man thần sơn cho bọn hắn lực lượng quả nhiên không thể coi thường. Lần này Dương Vũ dự định để bọn hắn đi theo tiểu man, tiểu man mới là bọn hắn tốt nhất tùy tùng. Quả nhiên tiểu man cùng bọn hắn gặp mặt về sau, bọn hắn liền đối tiểu man sinh ra vô hạn thân cận cảm giác. Tiểu man có được ngự thú năng lực, trên thân còn lưu có man tộc phản tổ huyết mạch, chính là man thú người thân cận nhất. Dương Vũ quyết định chờ đấu giá hội kết thúc về sau, mang theo tiểu man tiến về Thánh Hỏa giáo, giải quyết một cái tiểu man cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc nhận nhau sự tình. Bọn hắn có Thác Bạt Phi Yến quan hệ, tin tưởng sự tình sẽ khá thuận lợi. Sau đó, Dương Vũ bắt đầu nghĩ biện pháp tăng lên người bên cạnh thực lực. Đây là lửa xém lông mày sự tình. Tại kinh lịch bị Long Hổ Môn chặn giết sự kiện về sau, hắn nhất định phải cho Thanh Phượng, Bạch Phát ma nữ tăng thực lực lên. Nếu không tiếp tục như vậy, các nàng ngay cả bảo hộ hắn tư cách đều không có. Mặt khác, Tôn Đấu, Dương Bá, Hứa Chử bọn hắn cũng đều nhất định phải tăng lên, mau chóng trợ bọn hắn trưởng thành, tương lai mới có thể trở thành hắn tốt giúp đỡ. Tiểu Hắc, dạy ta dùng như thế nào tiên lộ đi. Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi.